Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 263, Cương Liệt Cùng Tiên Phủ Hiện. 1. Sinh, chết, hai chữ quan trọng hơn tất cả, giống như là có thể áp sập vạn cổ. Thần thoại thời đại đến nay, cũng không biết bao nhiêu tu sĩ đều ở thăm dò, đến nay ít có người có thể ngộ ra, từ đó trường sinh bất tử. Ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm, đem bên trong đạo vận diễn hóa trở thành vô thượng thần thông. Huyền diệu khó lường, hôm nay bị ma bình thi triển mà ra, vô cùng đáng sợ, giờ phút này, loại này kỳ ảo vừa ra, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cùng loại kia bỗng nhiên xuất hiện đạo tắc cộng minh, tuyệt thế một kích, bộc phát ra uy thế nhất định chính là nghịch thiên, thiên địa tựa như tại luân hồi. Lâm vào một cảnh tượng đáng sợ. Đáng sợ nhất va chạm xảy ra. Luyện thần hồ, thôn thiên ma quán, tiên thổ hoa văn, ba cái ở giữa phát ra hào quang sáng chói, quét sạch toàn bộ tinh vực. Ầm, hoàn vũ run rẩy, tiên quang mãnh liệt, cuồn cuộn như bao la. Nơi này xảy ra kinh khủng đạo minh, rung động ầm ầm, nhất là ánh sáng lóa mắt lấy ma bình làm trung tâm bắn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, quét sạch vùng trời này. Từng đầu tinh hà vỡ nát, mảng lớn tinh vực đều dập tắt. Vô tận đại tinh tại pháp tắc cùng đại đạo bên trong đối bính, hoàn toàn trở thành cho bụi. Ba đạo huy hoàng đến mức tận cùng quang mang quấn quýt lấy nhau, chiếu sáng cổ kim tương lai. Chí cường đại đạo đang không ngừng va chạm, giằng co, khó phân cao thấp. Ngay một khắc này, ở bên trong hỗn độn tiên thổ, có vô số đạo thần quang ngút trời, phá nhập trong tinh không, hướng về tinh vực bên ngoài trốn xa. Đó là hiện tại còn sống thánh cảnh cường giả. Vừa rồi ma bình bỗng nhiên một kích, đánh xuyên chuẩn đế pháp trận, xé mở một cái lỗ thủng, khiến đại trận năng lực xuất hiện sơ hở, đã mất đi cấm khóa năng lực, bị bọn hắn bắt lấy, muốn đào thoát ra ngoài, rời xa trận này đại họa. Liên tục đối kháng nhất định đối thủ ma bình đều không để mắt đến. Ngây thơ, cơ hoàn vũ nhìn lấy, bật cười một tiếng, thật sự cho rằng có thể trốn ra ngoài. Cùng lúc đó, trong tinh vực đang phối hợp luyện thần hồ, muốn trấn áp thôn thiên ma quán mấy tôn chuẩn đế sắc mặt băng lãnh. Vừa động thủ một cái, đánh ra bản thân chuẩn đế pháp tác, trật tự thần liên bay tán loạn, xuyên thủng đất trời. Con vịt đã đun sôi còn muốn chạy, thiếu đi các ngươi. Nếu là thất bại trong gang tấc há không phiền phức. Địa phủ cự đầu rất lạnh lùng. Hắn bỏ ra một kiện nguyên thuật chi đạo cấm khí, liền vì nhất cử phá vỡ một đầu nối thẳng tiên thổ con đường. Tại sao có thể để trong mắt vật liệu chạy mất bọn hắn cam mạo bị vũ trụ vạn tộc liên thủ đối kháng? Phong hiểm chôn giết chư thánh. Hiện tại mặc dù có tiết lộ khả năng, nhưng là chỉ cần có thể ở bên trong tiên phủ đạt được đầy đủ chỗ tốt là được rồi. Nếu là mình có thể càng tiến một bước, mặc dù vũ trụ lưu huyết phiêu lỗ lại như thế nào. A, chấm ngoặc kép, có thánh vương cường giả tại kêu thảm, cố gắng bay về phía tinh vực bên ngoài. Thế nhưng là tại chuẩn đế pháp tác trấn áp xuống, nửa bước khó đi, trực tiếp liền vỡ nát ở tại trong trời đất. Cường đại như thánh vương, ở trong mắt chuẩn đế bất quá là sâu kiến. Tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Có cường giả đang cầu khẩn, đáng tiếc một dạng vô dụng, bị người chu sát, bỏ mình tinh không, máu của bọn hắn bị thu thập, trở thành vật dẫn, lạc ấn sức mạnh huyền diệu, để mà ô uế tiên thổ hoa văn, hiệu quả dần dần hiển hiện, mà nguyên thần đạo quả thì bị đặt vào luyện thần hồ. Cuối cùng sẽ trở thành một chuyện vô thượng đại đạo chi dược. Trở thành người khác tu hành tư lương. Đây là một trận đại sát kiếp. Đến cuối cùng, dù cho là đại thánh cường giả đều muốn bỏ mình, khó mà đào thoát. Thần đình, địa phủ, kim ô tộc, chấm ngoặc kép, một chút cổ lộ người hộ đạo con mắt không mù. Mặc dù những cái này chuẩn đế đều bao phủ một tầng thật mỏng mê vụ, khó mà thấy rõ chân dung. Nhưng là toàn bộ trong vũ trụ mới có bao nhiêu chuẩn đế, dựa vào đoán đều có thể đoán cái 89. Phần 10, các ngươi muốn huyết tế chúng ta, thành toàn tạo hóa của mình. Một tên lão đại thánh đang gào thét, các ngươi là nằm mơ. Đây là một tôn yêu tộc cổ lộ trên người chấp pháp. Tu vi cái thế, đến nay đã có 7000 năm đạo hạnh. Trong tinh không cũng coi là chúa tể một phương. Đến lúc này cũng rất kiên cường. Giận dữ mắng mỏ chuẩn đế. Ha ha ha, Thanh Cầu, người cũng có hôm nay. Đi theo mấy tôn bên trong chuẩn đế một tôn đại thánh cười lạnh. Tràn đầy khoái ý, ngày xưa cổ lộ trên. Người thường cùng ta đối đầu. Có muốn hay không đến họp là hôm nay hạ tràng, nguyên lai là ngươi Minh Cổ. Thanh Cầu đại thánh gầm thét. Hiểu tất cả, ngươi chủ trương gắng sức thực hiện tộc ta thánh hiền tới nơi đây. Để bọn hắn chôn thây ở đây. Thật là lòng dạ độc ác. Thì tính sao, Minh Cổ đại thánh cười. Ngược lại là Thanh Cầu. Ngươi nếu là đồng ý cúi đầu. Bị chúng ta lạc ấn nguyên thần ấn ký. Trở thành mấy vị đại nhân dưới trướng. Không thể nói trước có thể bảo trụ một đầu mạng già. Vừa vặn, Kim Ô Hoàng cố ý tổ kiến yêu đình. Người nếu là đầu nhập, không thể nói trước tương lai còn có ngày nổi danh. Ha ha ha, ta thực sự hận, ngày xưa không có thể xem thấu lòng lang dạ thú của ngươi. Đưa ngươi chém giết, Thanh Cầu đại thánh cười thảm. Sau đó không có nửa phần do dự, vọt vào trong tinh không. Nhưng cũng không phải là chạy trốn. Mà là lựa chọn nhất giữ dằn phản kích. Tu sĩ chúng ta đạp vào tu đồ, một đời cùng trời tranh mệnh, đi cho tới bây giờ cấp độ bể nghễ một phương tinh vực, ngồi xem thế gian mấy ngàn năm phong vân, còn có cái gì không vừa lòng? Chỉ tiếc ta quá yếu, khó kháng chuẩn đế. Bây giờ chỉ có một thân đạo quả có thể chịu được dùng một lát. Thản nhiên thoại ngữ tiếng vọng ở bên trong tinh vực. Một tôn tu hành 7000 năm lão đại thánh trên người liền toát ra nhất ánh sáng sáng tỏ. Thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành trong vũ trụ sáng lạn nhất quang mang, xông về thôn thiên ma quán. Đã như vậy, ta dù cho là dùng đạo quả hiến tế vô thượng đế khí, cũng tuyệt không để cho các ngươi đoạt được. Một tiếng gào thét, mơ hồ có thể thấy được một đầu thanh sắc cầu long ở bên trong vũ trụ xuất hiện. Đây là đạo quả, sau đó thiêu đốt, một đầu quang dung luyện đến rồi thôn thiên ma quán phía trên. Tăng thêm một phần huy không đáng nói đến lực lượng. Chúng ta có chết, há có thể bị người khống chế. Một tôn đại thánh lâm trung di ngôn vang vọng tinh vực. Ta thấy được, các ngươi kết thúc, đáng chết, Minh Cổ đại thánh khó chịu. Đối đầu của mình trước khi chết còn tới như thế một tay. Thực sự có chút cách ứng. Tốt tốt tốt, tiên thổ phía trên, có đại thánh cường giả cười to. Đây là một cái anh vũ đại hán, là nhân tộc cường giả. Thanh Cầu, ngươi theo ta đối nghịch cả một đời. Hôm nay rốt cục làm một kiện để cho ta bội phục sự tình. Các ngươi đám này máu lạnh ra hỏa. Hắn nhìn lấy trong tinh không, ầm ĩ thét dài. Ta là không địch lại chuẩn đế một chỉ, nhưng là đế binh có thể chưa hẳn. Nếu khó có đường sống, vậy liền chọn một hữu dụng điểm kiểu chết. Bên trong cuồng tiếu, đệ nhị tôn đại thánh lựa chọn huyết tế bản thân, là ma bình tăng thêm một phần máu nhuộm quang mang. Cùng đi, còn sống cường giả nhao nhao cười to. Lúc này coi nhẹ sinh tử, không do dự, không có do dự, bước vào trong tinh không. Có chết cũng tận bên trên bản thân một phần chút sức mọn. 18 tôn đại thánh cường giả, 3-40 tôn thánh vương cường giả, tại thời khắc này lựa chọn hiến tế đạo quả của chính mình. Ma bình phía trên thần mang vọt lên tận mây, trong một chớp mắt bộc phát vô thượng chiến lực, ma bình diễn hóa ra nữ đế hư ảnh càng phát rõ ràng. Phảng phất muốn từ hoang cổ trong năm tháng giáng lâm đến thời đại này. Một loại bể nghễ chúng sinh. Khinh thường cửu thiên thập địa vô địch đại thế quét ngang toàn bộ tinh vực. Lại là cái này đế binh. Đi theo số tôn chuẩn đế bên trong đại thánh. Sắc mặt của có người tràn ngập nghi hoặc. Hồi lâu sau trở nên cực độ khó coi. Trong tiếng nói tràn đầy căm hận. Trong bóng tối nắm trong tay người kia chẳng lẽ là truyền nhân của nàng nhất định phải giết hắn. Đây là một cái tóc xám trong mắt xám lão giả. Trên mặt tràn đầy oán giận. Thần sắc rét lạnh, tại trong cơ thể bên trong huyết dịch phát ra ánh sáng trắng bạc. Có một loại đáng sợ khí cơ. Dạ Thiên Chi Đế,